Đại Thiên Sư, tác giả, Nam Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 75, ngày mùa đông, một cái khuôn mặt tú mỹ thiếu nữ ăn mặc một bộ hơi mỏng màu lam nhạt váy lụa ôm một phen cầm đi tới. Cặp eo tóc dài theo đi lại gian mang theo gió nhẹ nhẹ nhàng phiêu động. Bối cảnh là không có một bóng người cùng với liếc mắt một cái nhìn không tới đầu đường phố. Hình ảnh này thấy thế nào như thế nào cảm giác có chút quỷ dị. Canh giữ ở tiểu khu ngoại chiếc xe kia nhìn thấy nàng kia chiều bọn họ đi tới. Nhìn mắt dán ở trên xe bùa chú, bọn họ nguyên bản dừng lại vị trí liền không chớp mắt. Lại cố ý dán bùa chú, người bình thường đều trực tiếp xem nhẹ rớt bọn họ. Này nếu tới cái không bình thường người, không cần tưởng cũng biết chỉ sợ bọn họ đã bại lộ. Tới rất có khả năng là Tư gia người, bốn người chung rõ ràng lớn tuổi nhất dẫn đầu người hơi hơi híp híp mắt. Lái xe đi, hiện tại không nên đối thượng, vừa nói. Một bên đem pháp khí lấy ở trong tay. Đối với thượng không biết đế địch nhân, hắn từ trước đến nay là báo bằng đại đề phòng tới đối đãi. Kế điều khiển người lập tức khởi động xe, chính là xe chết sống vô pháp phát động. Mà cái kia ôm cầm thiếu nữ đã gần trong gang tấc. Kia bốn người nếu có thể cho Nhật Bản người ở Hoa Hạ bán mạng. Bản lĩnh nhiều ít vẫn phải có. Hơn nữa trong tay còn có một cái pháp khí. Không nói không kiêng nể gì. Nhưng thực sự cũng không đem Hoa Hạ Thiên Sư để vào mắt. Đương nhiên trừ bỏ những cái đó thật lâu không có ra quá sơn những cái đó lão bất tử ở ngoài. Tuổi trẻ một thế hệ cơ hồ liền không cái có thể xê monster thấy nữ tử ở khoảng cách bọn họ cách đó. Không xa đứng yên, xe lại hiển nhiên bị nàng kia cấp khống chế được. Mấy người nhìn nhau sôi nổi xuống xe, từng người cầm lấy vũ khí. Cũng không tin bọn họ bốn cái đại nam nhân còn không đối phó được một nữ nhân. Nhưng mà chờ bọn họ vừa xuống xe, Tĩnh Nhu nhỏ dài ngón tay ngọc nhẹ nhàng đào qua cầm huyền. Bốn người chung quanh hoàn cảnh nháy mắt biến đổi, bọn họ cũng không phải không trải qua sự, này vừa thấy liền biết chính mình đám người rơi vào rồi ảo cảnh. Cầm đầu người nọ dùng linh lực thúc giục trong tay kim sử. Ý đồ mạnh mẽ phá vỡ ảo cảnh, chính là kẻ hèn pháp khí, như thế nào có thể phá vỡ linh khí chế tạo ra tới ảo cảnh. Mà vây khốn bọn họ ảo cảnh cũng hoàn toàn không phức tạp. Chính là một mảnh đen nhánh hư vô không gian, liền ở kia mấy người cho rằng này chỉ là cái tiêu ma bọn họ ý chí ảo cảnh khi. Đột nhiên từ dưới chân vươn một con như là xương đen ngưng kết ra tới bàn tay. Kia bàn tay một chảo đến bọn họ trên chân, mấy người tức khắc một cổ xuyên tim đau. Lan Cẩn Tu tan tầm về nhà thời điểm mới đầu còn chưa thế nào để ý. Nhưng thật ra nhạy bén Bảo Tiêu biểu tình ngưng trọng nói. Lão bản, con đường này tựa hồ có chút không thích hợp, dựa theo chúng ta tốc độ xe, này đường cái nhiều nhất 10 phút là có thể về đến nhà. Chỉ biết gặp được hai cái đèn xanh đèn đỏ, hiện tại đã vượt qua 3 phút, hơn nữa vừa mới đi ngang qua cái thứ 3 đèn xanh đèn đỏ, Lan Cẩn Tu nghe vậy từ trên máy tính. Ngẩng đầu chiều ngoài cửa sổ nhìn nhìn, liền bọn họ hiện tại chạy quốc lộ thượng. Còn có thể nhìn đến bọn họ trong tiểu khu mặt vành đai xanh. Có thể nói một cái đường cái sang bên khắp xanh hóa đều là hắn hiện tại cư trú tiểu khu bao trùm. Phạm vi, ở cửa nhà lại tựa hồ gặp quỷ đánh tường. Mà hôm nay là thứ 6. Thời gian này điểm nếu Tư Dương không có mặt khác hẹn hò. Hẳn là đã về đến nhà. Cho nên tình huống hiện tại rất có khả năng là Tư Dương ở cùng người đấu pháp. Hoặc là có người nào tìm tới môn ở nháo sự. Lan Cẩn Tu làm Bảo Tiêu trước đem xe ngừng ở ven đường. Lấy ra di động nghĩ nghĩ. Vẫn là chưa cho Tư Dương gọi điện thoại. Mà là từ công sự trong bao lấy ra một chương phong kín bùa chú. Dán ở trên xe, xem có thể hay không đi ra ngoài. Bảo Tiêu đem phong kín túi cấp xé mở. Sau đó hướng trên xe một dán. Đường bùa chú dán lên nháy mắt. Lan Cẩn Tu cùng Bảo Tiêu đều nghe được tựa hồ có người đang khải đàn thanh âm ni lái xe lại đi. Phía trước khai một khoảng cách, liền nhìn đến Tĩnh Nhu ngồi ở ven đường, một phen đàn cổ đặt ở chính mình trên đùi đàn tấu. Mà ở Tĩnh Nhu phía trước, bốn người lẫn nhau tư đánh, tuy không đến mức tàn tay đứt chân, nhưng một đám hộc máu liên tục, rõ ràng nội thương không nhẹ. Nhìn thấy Lan Cẩn Tu xe lại đây, Tĩnh Nhu ngẩng đầu nhìn mắt đánh túi bụi mấy người, lấy một cái quét huyền kết thúc, cuối cùng một cái âm rơi xuống, kia mấy người dần dần tự ảo cảnh trung tỉnh táo lại. Ảo cảnh một tán, bốn người hoàn toàn chống đỡ không được mềm mại ngã xuống trên mặt đất. Làm bọn hắn hoảng sợ bất an chính là, cái kia kim sử thượng thế nhưng ẩn ẩn có chút vết dạn. Kia chính là pháp khí. Ngay cả huyền môn thế gia đều phải tiểu tâm cung phụng, dễ dàng sẽ không lấy ra tới sử dụng pháp khí. Tĩnh Nhu ôm cầm hướng tới nằm ngã trên mặt đất bò đều bò không đứng dậy mấy người đi rồi vài bước. Kia mấy người đại khái là bị vừa rồi ảo cảnh tra tấn không nhẹ. Đã thương sắp không thể động đậy, lại vẫn là bởi vì Tĩnh Nhu động tác mà hoảng sợ lui về phía sau. Tĩnh Nhu mặt vô biểu tình, ánh mắt lạnh nhạt rũ mắt nhìn bọn họ. Mềm nhẹ tiếng nói lạnh lùng nói, các vị này chủ việc nhà ta chủ nhân cũng lười đến hỏi đến. Các ngươi nếu là nước giếng không phạm nước sông kia liền thôi. Nhưng nếu động không nên động tâm tư, vậy chớ trách nhà ta chủ nhân không khách khí. Hôm nay này phân cảnh cáo mong rằng các vị nhớ kỹ. Tĩnh Nhu nói xong quay đầu lại xem đã xuống xe. Nhìn bên này Lan Cẩn Tu, hơi hơi mỉm cười, Lan tiên sinh. Lan Cẩn Tu gật gật đầu, trở về sao, lên xe đi, bởi vì Lan Cẩn Tu thường xuyên đi Tư Dương chỗ đó cọ cơm ăn. Nga không đúng, hẳn là cọ đầu bếp, bởi vì mỗi lần Lan Cẩn Tu đều sẽ mang một ít tốt nhất nguyên liệu nấu ăn. Lại là cách vách hàng xóm, lui tới nhiều, đại gia cũng đều quen thuộc. Cho nên Tĩnh Nhu cũng không khách khí, mỉm cười nói tạ lúc sau liền lên xe, cứ việc về nhà đối Tĩnh Nhu tới nói khả năng so ngồi xe còn muốn mau. Nhưng thành quỷ phiêu vài trăm năm, ngẫu nhiên hưởng thụ một chút làm người lạc thú cũng là không tồi. Đường nhìn đến chiếc xe kia khai vào tiểu khu thẳng đến liền đuôi xe đều nhìn không tới lúc sau. Trọng thương ngã xuống đất mấy người té ngã lộn nhào lên xe. Lần này giáo huấn, cũng thật đủ cấp khắc sâu. Nhìn đến một người đi ra ngoài hai người trở về, Tư Dương cũng không thế nào ngoài ý muốn. Cười nói, tan tầm, Lan Cẩn Tu gật gật đầu, thực tự nhiên đem áo ngoài cởi treo ở cửa, thay đổi giày sau hướng tới Tư Dương đi đến. Thẩm Nhiên đã trở lại sao? Hắn hôm nay giống như gặp người nào bị tìm phiền toái, hôm nay hắn trợ lý mang theo Thẩm Nhiên đi. Xem đấu thầu mà hiện trường, một chỗ có đáng giá hay không đấu thầu muốn tham khảo rất nhiều nhân tố. Trừ bỏ bản thân có thể đấu thầu địa phương, quanh thân hoàn cảnh cũng rất quan trọng, cho nên hiện trường khảo sát chính là trong đó quan trọng một vòng. Vốn dĩ Thẩm Nhiên chính là tới tốc học, vừa lúc gần nhất cũng có một cái quan trọng đấu thầu. Cho nên liền dứt khoát làm trợ lý mang theo hắn tham dự tiến vào. Không còn có so tự mình tham dự một cái hạng mục càng có thể hiểu được trong đó đủ loại loanh quanh. Lòng vòng tới nhanh, hắn phía trước liền cùng trợ lý nói qua, chỉ lo mang theo Thẩm Nhiên dạy hắn một ít chuyên nghiệp đồ vật. Chuyện của hắn giống nhau không cần nhiều quản, cho nên chờ trợ lý từ hiện trường trở về lúc sau mới đến nói cho hắn. Thẩm Nhiên đi theo hắn đi khảo sát thời điểm, bị một đám như là lưu manh giống nhau người cấp ngăn cản xuống dưới. Hắn trợ lý lúc ấy còn tưởng rằng là có người tìm phiền toái. Bất quá Thẩm Nhiên lại nói đây là việc tư, làm hắn không cần lo cho, liền đi theo đám kia lưu manh đi rồi. Kết quả lần này tới, liền ở cửa nhà gặp được quỷ đánh tường, hơn nữa kia mấy cái bị đánh đúng là một đám tên côn đồ trang điểm. Hiện tại lại không thấy được Thẩm Nhiên. Lúc này mới hỏi nhiều một câu, Tư Dương nói, hắn đi trong núi đào tham, ngày về không chừng, Tĩnh Nhu đem đàn cổ ôm lấy. Cho bên ngoài kia mấy cái nhìn trộm giả một chút tiểu giáo huấn. Về sau hẳn là không dám lại đến, Tư Dương gật gật đầu. Làm không tồi, này cầm ngươi bỏ vào nhà kho đi, sau này nếu có không có mắt tới cửa gây chuyện, Các ngươi cứ việc xử lý, Tĩnh Nhu lập tức đáp. Là, biết được Thẩm Nhiên không có việc gì. Tuy rằng không lộng minh bạch hảo hảo thượng ban như thế nào lại chạy tới đào tham. Nhưng Lan Cẩn Tu cũng không có tò mò hỏi nhiều. Lúc này béo đầu bếp từ trong phòng bếp vòng ra tới. Nhìn đến Lan Cẩn Tu liền cười hỏi Thanh Hảo. Sau đó hướng tới Tư Dương đến. Chủ nhân, đêm nay ăn rượu vang đỏ hấp bò bít tết như thế nào? Có thể, béo đầu bếp nháy mắt cười mị mắt. Ta đây đi đem rượu kho kia rượu vang đỏ khai một vò. Hắn chính là vẫn luôn nhớ thương đâu. Kia rượu tuy rằng phong ấn, nhưng hắn kia cái mũi cũng không phải là người bình thường. Đã sớm ngửi mùi vị, Tư Dương bật cười nói. Đi thôi, kia rượu là hắn thân thủ nhưỡng. Tuy rằng là lần đầu tiên nếm thử, quả nho cũng dùng không phải cỡ nào đứng đầu quả nho. Nhưng bên trong dùng linh tuyền thủy, vò rượu thượng còn khắc lại trận pháp. Quan trọng nhất chính là còn ném một con rượu linh trùng bên trong. Chỉ là này mấy thứ, chẳng sợ trang chính là một vò đàn nước trong, khai phong lúc sau cũng không phải giống nhau rượu có thể so sánh. Cho nên kia béo đầu bếp mơ ước kia mấy đàn lão lâu rồi. Thượng Chu hắn mới nói một lần hẳn là nhưỡng không sai biệt lắm. Này Chu liền gấp không chờ nổi, béo đầu bếp một bên vô cùng cao hứng đi dọn rượu. Một bên còn mang theo chút tiếc nuối nói. Đáng tiếc rượu quá hảo, kia nguyên bản không tồi thịt bò liền có vẻ kém chút. Không xứng với kia rượu, Tư Dương cười nói. Chờ xem, về sau có thể tự cấp tự túc, chất lượng sinh hoạt tự nhiên liền lên đây, chờ béo đầu bếp lại tiến phòng bếp bận việc. Lan Cẩn Tu mới mở miệng nói. Có một cái vùng núi, mười mấy năm trước bị người nhận thầu. Năm đó này đây núi hoang điều kiện nhận thầu. Nhận thầu 70 năm. Kết quả năm thứ hai liền ở cách vách trong núi phát hiện một tòa quy mô không tính tiểu nhân cổ mộ. Đàn, cổ mộ là ở hai sơn giao giới bên cạnh phát hiện. Lo lắng bị nhận thầu đi rồi kia tòa sơn cũng có đề cập đến. Lúc ấy liền cấm khai phá một đoạn thời gian, xác định nhận thầu sơn cũng không có đề cập đến cổ mộ phạm trù. Lúc này mới cho phép tiếp tục khai phá, bất quá lúc ấy liền có người nói. Kia một mảnh phong thủy không tốt, nguyên bản trên núi gieo trồng chính là tùng bách này hai loại thụ. Nhận thầu người nọ muốn đổi thành vườn trái cây, lúc ấy đem trong núi thụ cấp chặt cây một mảnh loại thượng cây ăn quả. Kết quả mặc kệ cái dạng gì cây ăn quả đều loại không sống. Mà những cái đó nguyên bản mọc cũng không tệ lắm tùng bách thụ cũng liên tiếp chết héo. Nhận thầu người sau lại không có biện pháp. Thỉnh cái đại sư đi xem, đại sư nói bởi vì khoảng cách cách đó không xa là táng mộ đàn. Hai sơn chi gian lõm mà vẫn là cái vạn cốt hố. Năm đó phòng trừng vùng này nháo thật sự hung, cho nên bị người chỉ điểm gieo tùng bách hai loại thụ. Nhận thầu người tùy tiện đem thụ cấp chém, phá trần áp phong thủy cục, sự tình liền trở nên không chịu khống chế, thụ khẳng định là loại không được. Có lẽ có thể nếm thử một chút khai phá thành trại chăn nuôi. Gà vịt nghiêu chờ vật trần áp một chút, Tư Dương nghe rất có hứng thú hỏi. Sau đó đâu, Lan Cẩn Tu nói, người nọ nghe xong đại sư nói. Đổi thành trại chăn nuôi, chính là tình huống cũng không có chuyển biến tốt đẹp, như cũ dưỡng cái gì chết cái gì. Hơn nữa ở hắn lăn lộn trong khoảng thời gian này, trong nhà cũng là liên tục xảy ra chuyện. Cha mẹ thê nhi liên tiếp sinh bệnh, mặt khác công ty cũng một đơn tiếp theo một đơn hao tiền. Sau lại hắn mẫu thân bệnh nặng không trị bỏ mình, hắn đối kia đỉnh núi cũng trở nên kính nhi viễn chi không hề lăn lộn. Trong nhà tình huống nhưng thật ra chậm rãi khôi phục lại đây. Hắn sau lại muốn đem đỉnh núi ra tay, bất quá trải qua này một đống sự tình, căn bản không ai dám tiếp nhận. Bởi vì kia vùng năm đó là núi hoang, nhưng hiện tại đã khai phá đến 6 hoàn, kia phiến vùng núi còn ở 5 hoàn bên trong, diện tích không nhỏ, mặc dù có chút cái tâm động, cố ý thỉnh chút đại sư đi xem, chỉ cần đi xem qua, liền hoàn toàn nghỉ ngơi tâm tư, Lan Cẩn Tu nói xong lấy ra một chương kỹ càng tỉ mỉ bản đồ tới. Chỉ vào mặt trên cấp vòng địa phương nói, chính là nơi này. bởi vì hoang phế hảo chút năm, mặt trên cây cối cơ bản đều tử tuyệt, không có một ngọn cỏ. Phía trước quanh thân còn có chút cư dân, nhưng trải qua nhận thầu sự tình lúc sau, nháo đắc nhân tâm hoảng sợ, chậm rãi có điều kiện đều dọn đi rồi. Hiện tại bốn phía cơ bản không ai, lại lấy ra di động. Đem một đống hiện trường ảnh chụp phiên cấp Tư Dương xem. Còn có cố ý dùng không người cơ trời cao đi hàng chụp tới ảnh chụp. Như vậy xem cũng có thể xem càng toàn diện. Tư Dương nhìn bản đồ cùng ảnh chụp, nói, năm đó cái kia mộ địa bên trong nếu không có bị trộm mộ tặc thăm nói. Hẳn là đào ra cương thi đi, Lan Cẩn Tu gật gật đầu. Đó là cái mộ táng đàn, tuy rằng có trộm mộ tặc thăm quá, nhưng cũng không phải mỗi một cái mộ đều đào quá. Đến bây giờ mặt trên còn có khảo cổ ở khai phá khai quật. Theo phỏng đoán nói nơi đó ít nhất có gần mười mấy cái mộ địa. Trong đó có ba cái đã bị phá hư, còn có một ít thậm chí còn không có tìm được chính xác vị trí. Bất quá năm đó đích xác đào ra một cái cương thi. Thậm chí bởi vì đột nhiên không khí tiến vào còn khởi thi quá. Bị thương một ít người. Vùng này phong thủy như thế nào? Ngọc Trác nói đó là một mảnh nơi dưỡng thi, Tư Dương nói. Thi khí thực trọng, ít nhất trong vòng trăm năm tập trung tính chết quá không ít người. Cũng không phải thiên nhiên nơi dưỡng thi, mà là hậu thiên thi khí tập trung làm cho cổ nhân coi chết mà sống. Nếu nơi này mộ táng đàn là cùng cái triều đại sở kiến tạo, kia rất có khả năng là đại gia tộc thậm chí là mỗi một thế hệ hoàng thất tộc địa. Ai sẽ đem chính mình tổ tiên hoặc là mất đi thân nhân táng ở nơi dưỡng thi lệnh người sau khi chết? Đều không thể siêu sinh. Muốn nói phong thủy, vùng này phong thủy liền đại khái đi lên xem vẫn là không tồi. Nhưng là có lẽ lúc ấy kiến tạo mộ thời điểm hai sơn vẫn là tương liên. Hiện giờ từ trung gian hoành tiệt mà đoạn, trực tiếp đem sinh địa biến thành tử địa, lúc này mới tạo thành hiện giờ này phiên cục diện. Lan Cẩn Tu chiều hắn hỏi, này khối vùng núi ngươi nếu có hứng thú nói, ta có thể giúp ngươi đi nói chuyện, giá cả thực tiện nghi, đối phía trước nhận thầu người nọ tới nói, có thể rời tay là được. Hết chương.